Chương 1218, bát phẩm thần thông. Ngọc độc tú hoa nở bát phẩm sao? Đương nhiên không có, hoa nở bát phẩm độ khó chính là hoa nở thất phẩm gấp đôi, mang ý nghĩa cần hấp thu thất phẩm thời gian thai kiếp lực lượng gấp đôi. Năm đó ngọc độc tú hoa nở thất phẩm phong thần, cuốn lên bao lớn gió tanh mưa máu, hiện tại ngọc độc tú cu nở dê có điều là có hoa nở bát phẩm khí độ mà thôi. Nếu chỉ có hoa nở bát phẩm khí độ, vì sao có thể sử dụng hoa nở bát phẩm thần thông? Hiện tại ngọc độc tú phải nói là vượt qua hoa nở thất phẩm, nhưng cũng vẫn chưa đạt đến hoa nở bát phẩm mức độ. Hoa này mở bát phẩm thần thông đã dựng dục ra đến, ngọc độc tú lúc này sử dụng lên đương nhiên sẽ không thích làm gì thì làm, mà là có đánh đổi. Phục sinh, hoa nở bát phẩm thần thông chính là phục sinh tăng mạnh bản ngọc độc tú thầm nói. Ngọc độc tú hoa nở thất phẩm phục sinh, hoa này mở bát phẩm chính là hoa nở thất phẩm phục sinh tăng mạnh bản, hai loại thần thông có cộng đồng chỗ. Vì lẽ đó ngọc độc tú mới có thể sớm miễn cưỡng nắm giữ vận dụng hoa nở bát phẩm thần thông. Hoa nở bát phẩm, ngọc độc tú không đơn thuần là có thể phục sinh chính mình, cũng có thể phục sinh người khác, chỉ cần bị chính mình chu nở dê dô y hắc liên người, cho dù chết vong, ngọc độc tú cu nở dê có thể lợi dụng thai kiếp lực lượng đem tự hư không vô tận bên trong cho gọi ra đến, lôi ra dòng sông lịch sử, sau đó phục sinh mà ra. Hoặc là nói, tu sĩ có thể bị giết chết, nhưng bị chồng vào hắc liên giết không chết. Cái kia hắc liên cùng tu sĩ bản nguyên dung hợp, ngọc độc tú chỉ cần cho gọi ra cái kia một đóa bị hòa vào hắc liên, liền có thể phục sinh đối ứng tu sĩ. Có điều phục sinh người khác cần tiêu hao thai kiếp lực lượng bản nguyên, thật đúng là đủ đau đầu, bản tọa chính mình thai kiếp lực lượng cũng không đủ dùng, làm sao sẽ tiêu hao lãng phí. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, nhìn hư không, trừ phi là phi thường trọng yếu quân cờ, không phải vậy ngọc độc tú bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua, chắc chắn sẽ không đem phục sinh. Hoa nở bát phẩm a, nhanh hơn. Dùng không được hoàn thành lần này sát kiếp, bản tọa liền có thể hoa nở bát phẩm. Ngọc độc tú bàn tay hiện ra một đóa hắc liên, Đông Hải ngàn tỷ hải tộc cùng Thái thủy đạo chém giết, tạo thành thai kiếp lực lượng không gì sánh kịp, trở thành ngọc độc tú thai kiếp lực lượng tiến hóa to lớn nhất chất dinh dưỡng. Bây giờ ở mãng hoang các vị cường giả, chín đại vô thượng tông môn cường giả khắp nơi dồn dập xuống núi, đại càn hoàng triều cùng chín đại vô thượng tông môn tranh tài sắp sửa mở màn, ngọc độc tú hoa nở bát phẩm tháng ngày không xa. Chủ thượng, đây là thần thông gì lại có thể khống chế người khác, phục sinh người khác, bực này sức mạnh, coi như là âm ti cũng khó có thể nắm giữ. Âm ti QNZ chỉ có thông qua luân hồi mới có thể đem nhân phục sinh, cái kia băng quái lúc này tập hợp sang đây xem ngọc độc tú. Kỳ thực ngẫm lại QNZ tốt, mặc dù là bị người nô dịch, nhưng có bất tử bất diệt sức mạnh, QNZ không sai, không cần ngủ say nga nở năm thanh nén, duy nhất làm người phản cảm chính là có thêm một cái chủ thượng. Âm ti ngươi biết. Âm ti ngọc độc tú một đôi mắt trong dây lát sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn băng quái. Có chút ấn tượng, một đời trước thuộc hạ tựa hồ đã tiến vào âm ti, cùng âm ti phát sinh một chu tờ chuyện không vui, sau đó bị âm ti người tiêu diệt, không thể không lần thứ hai bàn bàn thanh nén, vừa lúc ở lần này đại tranh thế gian xuất thế, chỉ là bàn bàn trong quá trình một ít ký ức bị mài rơi mất, đối với âm ti ký ức chỉ là mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, biết âm ti như thế cái địa phương cái kia băng quái gãi gãi đầu. Bàn bàn QNZ không phải là không có thiếu hụt, mỗi lần một bàn bàn đều tương đương với một lần sống lại, một đời trước ký ức cũng bị tiêu diệt một ít, có thể tồn hạ xuống cũng không nhiều khả năng nhớ tới một gì đó. Ngọc độc tú nhìn băng quái. Băng quái lắc đầu một cái, đến là gọi chủ thượng thất vọng rồi, không nhớ ra được, có điều tựa hồ đang vùng thế giới này bên trong, thuộc hạ cảm ứng được một luồng căm ghét khí thế, này cố khí thế chính là âm ti, điều này nói rõ dương thế gian có âm ti người hoạt động, chủ thượng như muốn biết âm ti việc. Chỉ phải bắt được những kia người không nhận ra con chuột trực tiếp ép hỏi là có thể. Vừa nhắc tới âm ti người, băng quái nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Đại thế giới quảng đại, ngươi có thể thấy được quá âm ti người. Ngọc độc tú nhìn về phía băng quái. Băng quái lung túng nở nụ cười, dương thế gian tựa hồ cùng âm ti từng có cái gì ước định, âm ti cường giả không cho phép xuất hiện ở dương thế gian, nhưng cụ thể là cái gì ước định, thuộc hạ đã quên, này âm ti người ở dương thế gian muốn tìm được, không thấp hơn mỏ kim đáy biển. Làm sao tiến vào âm ti? Ngọc độc tú nhìn về phía băng quái. Chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, mới có thể xuyên thủng hư không, tiến vào âm ti. Băng quái không chậm trễ chút nào nói. Ngươi có thể đi vào âm ti hay không? Ngọc độc tú nhìn băng quái. Cái kia băng quái nghe vậy cặc cặc một trận cười quái dị, nếu là ở thần phục chủ thượng trước, thuộc hạ ở trong thiên địa hay là còn có sự kiêng rẻ, sợ bị nhân chấn áp, nhưng kia giáo tổ, yêu thần, long quân tuy rằng không giết chết được ta, nhưng đem ta kích thương rơi vào trạng thái ngủ say bàn bàn. Hoặc là đem ta chấn áp vẫn là có thể làm được, nhưng bây giờ thần phục với chủ thượng, chư thiên bên trong ngoại trừ chủ thượng ta còn sợ ai nữa, chỉ là âm ti mà thôi, thuộc hạ tuy rằng cảm thấy. Lúc này tiến vào âm ti không thích hợp, nhưng chủ thượng nếu là dặn dò, tiểu nhân có thể đi tới một lần, nếu là tao ngộ bất ngờ, quá mức chủ thượng đem ta phục sinh là được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, quên đi thôi, quá một quãng thời gian lại nói. Lúc này Ngọc Độc Tú hoa sen chưa hoa nở bát phẩm, muốn phục sinh này băng quái, nhưng là phải tiêu hao hoa sen bản nguyên, kéo dài chính mình hoa nở bát phẩm thời gian. Các vị giáo tổ, yêu thần, long quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tự côn lôn trong núi khoang ra, hoặc là nói các vị giáo tổ, yêu thần, long quân một khi nguyên thần ở đại thế giới đi một vòng, Ngọc Độc Tú kế hoạch tất nhiên lộ rõ. Hiện tại Ngọc Độc Tú thời khắc đều ở tiêu tán tổ long khí thế, làm cho các vị giáo tổ, yêu thần, long quân trong lúc đó hình thành một cái cạnh tranh, không dám hơi có phân tâm, cho đối phương một cái phá giải côn lôn núi bí mật liền ở dây tiếp theo dự định. Ngọc Độc Tú đánh chính là một cái trên lê cờ hờ thơ y gian, các vị giáo tổ tuổi thọ vô tận, trước đây long quân cu nở dê tốt, giáo tổ cũng được, yêu thần đám người khống chế đại thế giới, ở mọi người dưới sự khống chế, mọi người quá quen rồi động tác chậm tháng ngày, ở các vị giáo tổ, yêu thần, long quân tư tưởng bên trong, chỉ là mấy chục năm căn bản là sẽ không phát sinh cái gì không có thể khống chế sự tình. Lại như là thế kỷ 21 một người bình thường sẽ không tin tưởng, một giây bên trong phát sinh hai nước đại chiến giống như vậy. Đây là cần phải từ từ tích lũy, mà không phải một lần là xong, vội vàng quyết định. Người bình thường một giây đồng hồ, tựa hồ chính là những kêu bất tử bất diệt yêu thần, long quân, giáo tổ 10 năm, 100 năm, mọi người căn bản cũng không tin này một giây đồng hồ đại thế giới đánh đổ ngày, tình cảnh hoàn toàn mất đi khống chế. Tính toán A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia băng quái nói, ngươi đi nghỉ ngơi dưỡng sức, bản tọa còn có chuyện muốn dặn dò ngươi đi làm, bỏ quên này đại cản hoàng triều, về sao huyệt của ngươi nghỉ ngơi. Chủ thượng, cái kia băng phách nghe nói ngay ở chủ thượng trong tay băng quái nhìn Ngọc Độc Tú, giữ tợn trên mặt lộ ra từng kia một thật không tiện vẻ, tràn đầy chờ mong nhìn Ngọc Độc Tú. Băng phách mặc dù là thiên tài địa bảo, nhưng chung quy là ngày kia đồ vật, ngươi nếu là muốn chứng tha nhờ tiên thiên thần linh, này băng phách nhưng la hòa tan không được. Ngọc Độc Tú không hề trả lời băng phách, mà là nói ra mặt khác mấy câu nói. Vâng, xin nghe chủ thượng mệnh lệnh. Băng quái cúi đầu nói. Người cu nở dê không nên gấp gáp, bản tọa có thể nhìn xuyên quá khứ vị lai của ngươi chứng đạo cơ hội, bản tọa đã trong tương lai thời không nhìn thấy, thiết chớ gấp, phải biết bản tọa cu nở dê hy vọng ngươi chứng tha nhờ tiên đạo, ngươi nếu là chứng tha nhờ tiên đạo, đối với bản tọa tăng thêm lại càng lớn, chuyện này bản tọa sẽ thay ngươi mưu tính, ngươi không cần lo lắng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, thân hình chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Tung tích. Tương lai chủ thượng quả thực thần thông quảng đại, lại có thể nhìn thấy tương lai thời không, không trách có thể thận trọng từng bước, thực sự là lợi hại. Ta bây giờ đã bị chủ thượng khống chế, chủ thượng tất nhiên không biết lại việc này trên lừa bịp ta, tựa hồ lừa bịp ta cu nở dê không có ý nghĩa gì. Tiên đạo, ha ha ha, ta cũng có hy vọng tiên đạo, chứng tha nhờ tiên thiên thần thú, bất tử bất diệt. Cái kia băng quái ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tiếp theo đã thấy đến một luồng hàn băng lực lượng. Thu lại, hóa thành một đạo gió xoáy, băng quái đã biến mất rồi tung tích. Hai người đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy Hàn Thư Hoàn xuất hiện ở giữa sân, cảm ứng chung quanh một cái khí thế sau khi. Hàn Thư Hoàn con ngươi co rụt lại, băng quái khí thế băng quái lại không hề có chút sức chống đỡ bị người đánh nát, là ai đối với băng quái ra tay thực sự là lợi hại. Hàn Thư Hoàn chậm rãi túi người xuống, nhặt lên một cái óng ánh long lanh mảnh vỡ, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển bất định, vô số suy đoán ở trong lòng lưu chuyển. Có thể đánh giết băng quái nhất định là một vị vô thượng đại năng, không thể nghi ngờ đây là lúc này Hàn Thư Hoàn trong lòng ý nghĩ duy nhất.